Đạo tâm trùng ma, chương 861, thần điện mở ra, góc truyện audio.com. Tuy rằng Tần Thiếu Phong thời điểm trước kia tuyên bố tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi là vợ hắn, con em các vương triều đều đối với cái này không có tính là cái gì, nhưng mà ai có thể nghĩ đến tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi vậy mà cùng Tần Thiếu Phong thật đúng là bước đi đến cùng một chỗ, mặc kệ đều là trẻ con cũng không thể xảy ra chuyện gì, chẳng qua cứ như vậy cơ hội làm phò mã của bọn họ cũng liền càng thêm xa vời. Cho nên thời điểm thấy Tần Thiếu Phong hướng Huyền Thiên Thái Tử trèo quan hệ, tất cả mọi người đều hận không thể Huyền Thiên Thái Tử đem Tần Thiếu Phong một trường đánh chết, nhưng mà không nghĩ tới Huyền Thiên Thái Tử vậy mà đã tiếp nhận Tần Thiếu Phong, điều này làm cho con em các vương triều ở đây đều hóa đá, từng người sững sờ ở nơi đó, không biết đây rốt cuộc là đang nháo như nào. Tần Thiếu Phong nghe xong Huyền Thiên Thái Tử nói, nhất thời vẻ mặt tươi cười nở rộ ra, tiếp đó nói với Huyền Thiên Thái Tử. Đại cữu ca, ngươi xem hai người ta cùng Ninh Nhi thật sự là tuổi quá nhỏ, cũng không có bản lãnh gì, đợi lát nữa thần điện truyền thừa này bắt đầu, ngươi liền mang hai người chúng ta vào đi. Con em các vương triều ở chàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều lập tức liền hỗn độn rồi, Tần Thiếu Phong này cũng quá không biết xấu hổ, vừa mới cùng người ta trèo quan hệ, lập tức liền muốn bảo người ta làm việc, cái này thật đúng là không đem bản thân làm người ngoài, nhìn một bộ dáng nịnh nọt kia của Tần Thiếu Phong, tất cả mọi người đều là đối với Tần Thiếu Phong khinh bỉ một hồi, trong lòng nghĩ đến Tần Thiếu Phong rốt cuộc tốt nơi nào, bộ dạng lại không đẹp trai, còn không mặt mũi không ra như vậy, chẳng lẽ tiểu công chúa là thích khẩu vị này? Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tại trên người Huyền Thiên Thái Tử, lúc này toàn bộ người trong lòng muốn làm phò mã đều nghĩ Huyền Thiên Thái Tử sẽ tức giận, dù sao người không biết xấu hổ như vậy sao có thể làm phò mã, cái này thật sự là quá tổn hại uy nghiêm Thánh Tổ Hoàng Triều, chẳng qua làm cho người ta ngoài ý muốn là Huyền Thiên Thái Tử vậy mà lại gật đầu rồi. Vậy cũng đáp ứng, trong lòng mọi người đều là ý nghĩ này, đó chính là tiến vào thần điện tiến hành truyền thừa, quy củ của chiến thần điện chính là cần tự mình đi đạt được tư cách tiến vào, mà Huyền Thiên Thái Tử này vậy mà đáp ứng Tần Thiếu Phong muốn dẫn hắn cùng Huyền Ninh Nhi cùng đi, điều này làm cho những người muốn làm phò mã kia đều muốn hộc máu. Chỉ là mọi người ở đây đều biết Huyền Thiên Thái Tử khủng bố, Thái Tử Thánh Tổ Hoàng Triều này năm nay chỉ 25 tuổi, lại là có thực lực Thánh Đế cửu giai đại viên mãn, tuyệt đối là nhân vật không thể trêu chọc, bởi vì tuyệt thế thiên tài như vậy có tiềm lực vô hạn cùng số mệnh cực lớn, trêu chọc nhân vật như vậy liền cùng muốn chết không có bất cứ gì khác nhau. Huyền Thiên Thái Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, lập tức hướng về phía trước đi đến, đi tới phía trước chiến thần cung chủ, lập tức chắp tay hướng về chiến thần cung chủ nói. Nam công chủ, đã lâu không gặp, Huyền Thiên Thái Tử nhìn thấy Nam Phách Thiên cũng không hành lễ, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu này, mà lấy thân phận Huyền Thiên Thái Tử tự nhiên cũng không cần hành lễ. Nam Phách Thiên thân là công chủ chiến thần cung, nhìn thấy Huyền Thiên Thái Tử phá hư quy củ chiến thần cung như thế, lại không có chút tức giận, nghe xong Huyền Thiên Thái Tử nói chỉ. Góc truyện audio.com, gật gật đầu, lập tức nói với Huyền Thiên Thái Tử. Thái tử điện hạ có thể ở một bên chờ, chờ thần điện mở ra là có thể đi vào. Huyền Thiên Thái tử sau khi nghe xong Nam Phách Thiên nói gật gật đầu, lập tức lui đến một bên, mà Tần Thiếu Phong thấy tình huống như vậy, lập tức kéo tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi hướng về Huyền Thiên Thái tử đi đến, đứng ở bên người Huyền Thiên Thái tử, mà Huyền Thiên Thái tử tự nhiên là không nói gì, về phần Nam Phách Thiên cũng chỉ nhìn Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi một cái, đương nhiên, còn có Tần Thiên Quyến Tần Thiếu Phong ôm trong lòng, cũng liền không có để ý tới. Con em các vương triều cùng đệ tử trường sinh điện, Phiếu Miểu Phong cùng với chiến thần cung thấy một màn như vậy trong lòng đều là phẫn nộ không thôi, phải biết rằng Tần Thiếu Phong đây chính là quá đê tiện, vậy mà muốn nương gió đông của Huyền Thiên Thái Tử tiến vào thần điện, mà bọn họ còn cần cạnh tranh mới có thể đạt được tư cách tiến vào thần điện, cái này thật sự là quá không công bằng. Chỉ là trong lòng bất mãn như thế nào nữa, bọn họ cũng đều không dám kêu gào với Huyền Thiên Thái Tử, cho nên chỉ có thể từng người trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong ném đi ánh mắt khinh bỉ vô cùng, chẳng qua đối với ánh mắt của mọi người Tần Thiếu Phong lại một chút cũng không để ý, có Huyền Thiên Thái Tử có sẵn thuyền lớn này vì sao không ngồi. Tần Thiếu Phong chính là không nghĩ tới phải cùng con em những vương triều cùng các đệ tử ba đại thánh địa này đi liều chết tranh đoạt tư cách tiến vào thần điện, thứ nhất tự nhiên là không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm, thứ hai có thể mê muội mọi người thuận tiện mình về sau giả heo ăn lão hổ, thứ ba cũng là một cái phương diện quan trọng nhất, Tần Thiếu Phong là thật lười ra tay. Nam Phách Thiên quay đầu, nhìn mọi người phía trước lập tức nói. Hôm nay là sự kiện truyền thừa trăm năm một lần của chiến thần điện ta, quy củ ta cũng sẽ không nhiều lời, phía dưới bắt đầu đi. Lúc trước Huyền Thiên Thái Tử đã đem quy củ chiến thần cung phá hư không sai biệt lắm, Nam Phách Thiên tự nhiên không dễ nói nhiều cái gì nữa. mà mọi người tự nhiên là biết quy củ, mỗi một lần thần điện truyền thừa chỉ có 10 cái danh ngạch tiến vào. Tại dưới tình huống như vậy, đệ tử các vương triều, các đại thánh địa đều phải cố gắng tranh đoạt 10 cái danh ngạch này. Chỉ là một lần này Huyền Thiên Thái tử Tần Thiếu Phong, Huyền Ninh Nhi cùng với Tần Thiên Quyến lại lập tức chiếm đi 4 danh ngạch, tự nhiên cũng chỉ còn lại 6 cái danh ngạch. Huyền Thiên Thái tử tự nhiên không cần cùng mọi người chém giết, ai cũng tán thành thực lực Huyền Thiên Thái tử, cho nên cho dù Huyền Thiên Thái tử chiếm đi một cái danh ngạch vậy cũng là không ai có thể nói cái gì, dù sao cho dù Huyền Thiên Thái tử chịu động thủ, như vậy ai lại là đối thủ của hắn. Mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, nhiều người ở đây đều muốn làm phò mã của nàng như vậy, nàng chiếm đi một cái danh tự nhiên là không ai có ý kiến, ngược lại còn sẽ rất tán thành. Nhưng mà Tần Thiếu Phong tính thông thế nào, hắn vậy mà cũng không trải qua chém giết liền có thể đạt được một cái danh ngạch không, là hai cái danh ngạch. Điều này làm cho trong lòng đệ tử các vương triều cùng ba đại thánh địa đều là nghẹn một cơn giận, cho nên ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ không tốt, chẳng qua lúc này cũng không có thời gian đi để ý. Góc truyện audio.com, tới Tần Thiếu Phong, vẫn là cần đạt được tư cách trước mới là quan trọng hơn. Theo chiến thần cung chủ Nam Phách Thiên nói xong, tại phía trên đỉnh núi chiến thần phong này, bỗng nhiên một cái lôi đài thật lớn chậm rãi dâng lên từ dưới lòng đất, tự nhiên là chuẩn bị cho tỷ thí kế tiếp. Đệ tử các vương triều cùng ba đại thánh địa đều tiến lên đi rút thăm, lập tức liền từng người đi lên tỷ thí quyết ra nhân tuyển cuối cùng đi nhận truyền thừa. Sau khi rút thăm chuẩn bị tốt liền bắt đầu tỷ thí, chẳng qua thời điểm bắt đầu tỷ thí, mọi người lại nhìn thấy hai người Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi đứng ở một bên không biết khi nào làm ra một cái bàn nhỏ, hai người ngồi ở trên ghế nhỏ hai bên, tại trên bàn nhỏ kia còn bày không ít món ăn ngon, hai người vậy mà một bên ăn một bên xem. Đại cựu ca, ngươi cũng ngồi, đứng nhiều mệt, đây là mỹ vị ta mang đến từ đại bàn vương phủ, ngươi cũng nếm thử. Tần Thiếu Phong một bên cắn một cái chân gà, một bên nói với Huyền Thiên Thái tử, mà Huyền Thiên Thái tử sau khi nhìn, chỉ là cười cười cũng không có để ý tới, mà những người khác thì đều bị tức nổ rồi, thiên lý này ở đâu, bọn họ ở nơi đó liều chết tranh đoạt tư cách truyền thừa, Tần Thiếu Phong vậy mà ngồi ở nơi đó xem trò hay. Nhìn một bộ dáng ăn chơi trác táng kia của Tần Thiếu Phong, toàn bộ người muốn làm phò mã ở đây đều là rơi lệ đầy mặt, đây đều là chuyện gì, vì sao tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi có thể coi trọng người như vậy? Ôm lòng phẫn hận, những người này ở trên lôi đài biểu hiện ngược lại còn rất dũng mãnh, mà Tần Thiếu Phong ở một bên nhìn còn không ngừng trầm trồ khen ngợi, càng là làm cho những người này tức giận đến thiếu chút nữa không thở được. 6 cái danh ngạch còn lại cuối cùng xác định chiến thần cung nam nhân, cũng chính là thiếu niên giáp bạc trường thương kia, là con trai Nam Phách Thiên, Trường Sinh Điện Lý Khinh Chu, Phiếu Miểu Phong Niệm Nô Kiều, còn có 3 người lại là thế tử ba đại vương triều xếp hạng top 3 bên trong Thánh Tổ Hoàng Triều, phân biệt là Đại Nguyên Vương Triều Mạnh Chân, Đại Đường Vương Triều Lý Đình cùng Đại La Vương Triều La Thành. 3 người này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà cũng toàn bộ đều là đạt tới cảnh giới Thánh Tôn, cuối cùng thắng được cơ hội truyền thừa. Mà những người không thể tiến vào trước 6 kia đều vô cùng oán hận nhìn Tần Thiếu Phong, bởi vì chính là Tần Thiếu Phong chiếm đi 2 cái danh ngạch mới làm cho bọn họ không thể đạt được tư cách truyền thừa, nếu bọn họ đạt được tư cách tiến vào thần điện, nói không chừng có thể có được truyền thừa, vậy cũng liền thật nhất phi trùng thiên, đều là Tần Thiếu Phong, phá hủy cơ hội tốt phi thăng của bọn họ. 10 cái danh ngạch đã chọn ra, chuyện kế tiếp chính là cần mở ra thần điện, sau đó 10 người này liền có thể tiến vào thần điện nhận truyền thừa. Nam Phách Thiên nhìn thấy đã chọn ra 10 cái danh ngạch, vì thế liền đi về phía trước, tuy rằng một lần này có bọn Huyền Thiên Thái tử Tần Thiếu Phong phá hủy quy củ, chẳng qua chiến thần cung truyền thừa cũng là cho người có duyên, mặc kệ có phải phá hư quy củ hay không, chỉ cần có thể tiến vào, hơn nữa có được truyền thừa, vậy thì được rồi, nói cái gì khác cũng vô dụng. Đi tới phía trước, Nam Phách Thiên lật tay một cái, ở trong tay hắn xuất hiện một cái phương thiên họa kích cỡ nhỏ, chỉ dài không đến nửa thước, tạo hình lại là cung tường. Góc truyện audio.com, thần cung chủ chiến thần cung đời thứ nhất nắm là giống nhau, sau đó liền thấy Nam Phách Thiên nắm phương thiên họa kích cỡ nhỏ kia hướng về hư không chiến thần phong phía trước vạch một cái, nhất thời một đạo ánh sáng bạc từ trên phương thiên họa kích kia bắn ra, trực tiếp liền vạch ra một mảng hư không phía trước. Đây chính là hư không đại thế giới, so với tiểu thiên thế giới cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà bị một cái phương thiên họa kích nho nhỏ như vậy nhẹ nhàng vạch ra, hình ảnh như vậy nhất thời làm cho người ta nhìn ngây người, mà ngay tại lúc này, lỗ hổng hư không bị vạch ra kia không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền ước chừng cỡ trăm trượng. Sau đó bên trong cái khe hư không trăm trượng kia bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa đá thật lớn, trên cửa đá có từng cái hoa văn phong cách cổ xưa thê lương, thấy cái cửa đá này, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên, đây là cửa đá thần điện mở ra rồi. Cách chương.